Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 344. Sợ đái cả quần hộ viện, thần thú, giao xa. Chỉ cần cái cuốc vùng thật tốt, không có đào không ngã góc tường. Nơi này chính là Thiên Kiếm Học Viện sao? Chu Dương nhìn cách đó không xa lộ ra Cổ Phong Học Viện kiến trúc, trong mắt lóe lên rất hứng thú chi sắc. Thiên Kiếm Học Viện nói đến kỳ quái, đây là tại dị chủng xâm phạm không lâu sau liền đản sinh một nơi đặc biệt địa phương. Bên trong giảng sư phần lớn thực lực cường đại, sâu không thấy đáy, thần bí nhất thuộc về Thiên Kiếm Viện trưởng học viện. Đến bây giờ còn không có mấy người từng thấy qua Thiên Kiếm Viện trưởng học viện bộ dáng. Ngoài người đối với Thiên Kiếm Học Viện hiểu rất ít, ngay cả Thiên Kiếm Học Viện tuyệt đại đa số người cũng biết rất ít. Ngay cả Mạnh Siêu bậc này thành viên nòng cốt, Chu Dương cũng không có từ hắn trong trí nhớ hiểu được bao nhiêu tin tức hữu dụng. Tưởng Tư Nhu vẻ mặt cổ quái nhìn đến Chu Dương, ngươi mới rời khỏi mấy ngày, làm sao liền này cũng quên mất, ngươi không phải là muốn trang mất trí nhớ đi. Như vậy phim truyền hình ta đã nhìn quá nhiều rồi, lúc trước mọi người còn đang suy nghĩ ngươi bị viện trưởng phái đi làm cái gì nhiệm vụ, không đợi ta đi tìm ngươi, ngươi liền mất tích bí ẩn. Nàng tự nhiên vừa nói, hai người chậm rãi từ Cửu Long Thiên Đế liễn bên trên xuống. Số 2 Chu Dương đã rời khỏi Thiên Kiếm Học Viện, mình tựa hồ lại đến chậm một bước. Bất quá, Thiên Kiếm Học Viện viện trưởng ứng phải biết có liên quan tình báo. Cửu Long Thiên Đế liễn không có 763 che giấu khí tức. 9 cái kim long tản mát ra khí tức cường đại vô pháp ngăn trở. Bị nghiêm trọng nhất là thiên kiếm ngoài cửa học viện trấn sân thần thú. Một cái vừa mới do rắn lột xác thành giao tiểu giao rắn. Đầu này giao xà thực lực cường đại, hung uy 10, đã từng có cân nhắc xông dị chủng hung thú cùng hình quái dị nhân theo đến thiên kiếm học viện phát. Động công kích mãnh liệt, phổ thông siêu phàm giả vô pháp ngăn cản, cuối cùng vẫn hộ viện thần giao đại phát thần uy. Toàn bộ xâm phạm hung thú cùng hình quái dị quái vật, toàn bộ tiêu diệt, không có một chỉ có thể trốn kéo. Nó tại vô số học viên trong lòng, chính là thần thú đại danh từ. Nhưng mà, Cửu Long Thiên Đế liễn vừa mới tới gần, phía trên tản mát ra khí thế cường đại liền đem cái này hộ viện thần giao bị dọa sợ đến cứt đái đều. Phun, nằm dạp trên mặt đất, lạnh rung phát đấu. Chu Dương mang theo Tưởng Tư Nhu từ Cửu Long Thiên Đế liễn trên nhảy xuống, bay vào Thiên Kiếm Học Viện, ánh mắt không khỏi nhiều tại giao xà trên thân quan sát mấy lần. Ngược lại không phải Chu Dương cảm thấy huyết mạch nó thiên phú không tệ, đơn thuần hắn đột nhiên muốn ăn thịt rắn. Giao xà chắc xem như rắn một loại, không biết vị đạo như thế nào. Bất quá nhìn thấy nó cứt đái đều phun tràng diện, trong nháy mắt mất đi hứng thú. Chu Dương, ngươi tại sao trở lại? Bầu trời 9 cái kim long là chuyện gì xảy ra? Có mấy cái lanh mắt người nhìn thấy Chu Dương mang theo Tưởng Tư Nhu từ Cửu Long Thiên Đế liễn bên trên xuống, mang trên mặt vẻ sợ hãi. Không có gì, ta nuôi mấy con tiểu sủng vật, xin mọi người không cần phải sợ. Chu Dương vẻ mặt không thèm để ý nói. Lấy thực lực của hắn, nuôi mấy con thần thoại cấp kim long không coi là cái gì. Tìm tổ long cùng phượng tổ tới kéo xe mới gọi khí phái. Dù sao hắn hiện tại là sáng thế thần cấp bậc, dùng thiên đế cấp bậc xe. Thần thoại cấp kim long đã có điểm sạch cấp bậc, những người khác không nghĩ như thế. Vừa nghe đến 9 cái kim long cư nhiên là Chu Dương sủng vật, hắn nắm giữ như fan phong cách tọa kỵ. Nhìn về phía Chu Dương ánh mắt biến được hoàn toàn bất đồng. Chu Dương không phải là bị viện trưởng phái đi hoàn thành nhiệm vụ bí mật sao? Làm sao chỉ chớp mắt thời gian, liền mang theo Lạp Phong như vậy tọa giá đã trở về? Lẽ nào nhiệm vụ lần này tưởng thưởng chính là Cửu Long kéo xe sao? vì sao có tốt như vậy nhiệm vụ, viện trưởng chỉ tặng cho Chu Dương một người, không khỏi quá thiên vị đi, cho dù có thể phân cho bọn hắn một đầu kim long cũng được. Toàn bộ Thiên Kiếm học viện học viên rối rít dùng ánh mắt ghen tị nhìn đến Chu Dương. Vóc người đẹp trai, thực lực lại mạnh, lại lấy được rồi 9 con kim long, bên cạnh cực kỳ người bồi bạn, quả thực nhân sinh viên mãn. Dương ca, chúng ta có thể tới kim long trên chụp kiểu ảnh sao? Ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy phong cách tọa giá. Chúng ta có thể đơn độc đến trên xe trò chuyện một chút sao? Dương ca thật lợi hại a, thật muốn cùng ngươi quan hệ. Ta không ngại làm nhỏ, ta nhớ là cưỡi rồng a. Dương ca, ngươi có thể để cho ta cưỡi một chút long sao? Trong học viện nữ nhân lúc trước tựu đối với Chu Dương cảm thấy hứng thú. Lúc này nhìn thấy hắn liền kim long loại này thần thoại vật trong truyền thuyết đều mang ra ngoài. Quả thực quá nghiêu, khỏi cần phải nói, chỉ riêng nhìn thấy giao xà cái này hộ tông thần thú biến thành tôm tép, động cũng không dám động. Rõ ràng như thế kim long cường đại, Chu Dương bên cạnh đã có Tưởng Tư Nhu mỹ nữ, lại không ngăn cản được trung nữ đào góc tường, nam truy nữ, cách tòa núi, nữ truy nam, tầng ngăn cách xa, chỉ cần cái cuốc vùng thật tốt, không có đào không ngã góc tường, các nàng hoặc sáng hoặc tối. Đối với Chu Dương phát động thế công, đám này đáng chết yêu yến bắn hàng, lẽ nào khi ta không tồn tại sao? Ở ngay trước mặt chính mình muốn đem Chu Dương bắt cóc, giận đến Tưởng Tư Nhu dậm chân. Nàng hiểu rõ Chu Dương chính là một cái hoa tâm củ cải lớn, nhìn thấy nữ nhân liền không rời nổi bước chân, nếu không bên cạnh cũng không hội tụ tập nhiều nữ nhân như vậy. Đây quả thực là đưa tới cửa thịt béo, chính hợp Chu Dương tâm ý. Chu Dương ánh mắt tại đám nữ nhân này trên thân quét qua, các nàng đại đa số nhan trị phổ thông, thỉnh thoảng có mấy cái sắc đẹp cũng tạm được, nhưng sớm đã không phải là thuần khiết thân thể. Đối với mặt hàng này, Chu Dương đương nhiên phải cự tuyệt. Hắn đối với phương diện này yêu cầu rất cao, cũng không phải cái gì nữ nhân đều ai đến cũng không có cự tuyệt. Đây là cho Tưởng Tư Nhu trước mặt soát hảo cảm cơ hội, nàng làm sao có thể bỏ qua cho đâu. Thuận tay đem Tưởng Tư Nhu ôm vào trong ngực, vẻ mặt cưng chiều, có lòng thuộc quyền, xin miễn cấu kết. Những lời này không biết để cho bao nhiêu nữ nhân ánh mắt u oán. Mặc dù Tưởng Tư Nhu hiểu rõ Chu Dương đã có rất nhiều nữ nhân, nhưng nghe đến hắn những lời này, vẫn không ức chế được trong lòng cảm động. Vì sao? Biết rất rõ ràng hắn đã là cặn bã nam, còn muốn thiêu thân. Xa xa đám học viên nam mặt đầy hâm mộ và ghen ghét. Nếu mà bọn họ cũng có thể có 9 cái kim long làm sủng vật, như vậy hiện tại Hàn Quảng bị nhìn chăm chú người là bọn họ mới đúng. Nói cho cùng, còn có thể trách bọn hắn vận khí không tốt, không tới trở thành viện trưởng đồ đệ, tự nhiên không chiếm được tốt như vậy kỳ ngộ. Một lát sau, cảm nhận được tại đây động tĩnh, Thiên Kiếm học viện giảng sư nhóm khoan thai đến chậm. Bọn họ phần lớn cổ trang ăn mặc, nhìn qua mang theo mấy phần cổ nhân khí chất. Vừa mới đến, bọn họ liền như lâm đại địch nhìn lên bầu trời bên trong cửu long kim long. Bọn họ quá rõ kim long đại biểu ý nghĩa cùng giá trị. Dùng cửu long kim long kéo xe, đây không phải là phong cách, mà là từ tìm phiền toái. Chu Dương, người cuối cùng từ tìm được ở đâu 9 cái kim long? Còn không mau một chút đem bọn nó đưa trở về, cũng hướng về long tộc nói xin lỗi. Người tuyệt đối không nên tự tìm đường chết, để cho Thiên Kiếm học viện dẫn hỏa trên người. Converter nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi, đề cử, chia sẻ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.